Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 246, Kỳ Lân tẩy dịch cân công 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đau đớn kịch liệt kéo Tể Nhạc từ cao trào về với hiện thực. Đột nhiên hắn phát hiện, thân thể của mình không có di động mảy may. Toàn bộ cơ năng của thân thể như cứng lại. Gian nan đem ánh mắt nhìn qua gương mặt của Lục Thương Băng. Lục Thương Băng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tể Nhạc nhìn thấy, chính là đôi mắt lạnh như băng không có tức giận. Hắn rất muốn hỏi vì cái gì. Nhưng mà, hiện tại hắn không có năng lực mở miệng nói chuyện. Bởi vì, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lục Thương Băng vuốt ve eo của hắn. Lúc này, ngón giữa mang theo móng vuốt sắc nhọn đâm vào dây thần kinh của hắn. Hé miệng, nuốt tinh hoa dâng trào của Tể Nhạc. Tay Lục Thương Băng vịn eo Tể Nhạc chậm rãi đứng lên. Thân thể mềm mại dán vào Tể Nhạc. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tể Nhạc cảm giác lạnh giá trên người của nàng rất rõ ràng. Có phải anh nghĩ rằng những lời tôi nói với anh vừa rồi là giả? Chỉ chờ anh yếu ớt nhất mới ra tay đúng không? Âm thanh của Lục Thương Băng nghe ra vài phần mông lung. Nhưng lạnh ý lại phát ra từ thực chất. Tôi không có lừa anh. Khi theo anh tới đây, mỗi câu nói của tôi đều là chân thật. Người biết vì sao tôi ra tay với anh không? Bởi vì, anh làm hy vọng cuối cùng của tôi tan thành bong bóng. Vì cái gì? Vì cái gì anh lại lừa gạt một người sắp chết? Vì cái gì? Vì cái gì tôi chỉ muốn được yêu một lần anh cũng không cho tôi? Vì cái gì? Vì cái gì anh lại giống những cầm thú trong thế giới hắc ám? Tại sao anh lại có khoái cảm hưởng thụ biến thái như vậy? Nước mắt chậm rãi chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Lục Thương Băng. Nhìn qua Tể Nhạc, thân thể nàng đang run rẩy từ nội tâm. Anh biết không, vừa rồi anh nói với tôi, anh cứu tôi vì trong người tôi có huyết mạch viêm hoàng. Khi đó, tâm của tôi như hòa tan, bởi vì anh cho tôi cảm giác của nhà, tôi cảm giác được ôn hòa của thân nhân. Cho nên, tôi nguyện ý đem thứ chân quý mình bảo tồn hơn 20 năm qua dâng cho anh. Tôi hy vọng có thể đạt được cảm giác này thật sâu. Nhưng mà, tôi sai rồi. Bất luận là phương Tây hay phương Đông, bản tính con người đều giống nhau. Dưới loại tình huống này anh còn lấy lý do buồn cười này sao? Giải độc cho tôi sao? Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Tể Nhạc, tôi thành toàn cho anh. Thành toàn tâm lý biến thái của anh. Nhưng mà, tôi cũng muốn giết anh. Thành toàn cho anh, là vì báo đáp việc anh cứu tôi khỏi tay giáo đình. Mà giết, là vì anh làm hy vọng cuối cùng trong tâm của tôi tan biến. Hy vọng trước khi chết, nhìn qua Lục Thương Băng. Đột nhiên Tể Nhạc phát hiện, trong lòng mình không có chút hận nàng. Đúng à, chính mình quá hồ đồ. Đột nhiên đưa ra yêu cầu này với con gái như người ta. Người ta sẽ không hiểu lầm sao? Huống chi Lục Thương Băng trước mặt từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh của hắc ám quốc hội. Tính cách của nàng từ mặt nào đó đã vặn veo rồi. Đối mặt với đề nghị của mình, nàng làm sao có thể tin tưởng? Nhưng hiện tại nghĩ tới đã muộn rồi. Năng lực nói đã mất đi. Mình làm gì có cơ hội giải thích chứ? Ngón tay cắm vào eo của Tể Nhạc từ từ đâm vào sâu hơn. Làm cho thân thể Tể Nhạc run lên kịch liệt. Bởi vì ngón tay này hoàn toàn phá hư chung khu thần kinh của Tể Nhạc. Nước mắt của Lục Thương Băng không ngừng rơi xuống. Bàn tay khác đặt lên người Tể Nhạc, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực kiên cố của Tể Nhạc. Đừng, Tể Nhạc, có lẽ quen anh là việc đáng buồn nhất của tôi. Bởi vì trước khi anh nói ra yêu cầu của mình, tôi phát hiện mình đã yêu mến anh. Quá buồn cười. Tất cả thật sự quá buồn cười. Chết đi, đều chết đi, tôi sẽ hắc ám quốc hội không về. Tôi thà chết ở nơi này cũng không về. Nơi mà tôi đã từng yêu một người. Điên cuồng hét lên một tiếng. Ngón tay của Lục Thương Băng rút ra khỏi người của Tể Nhạc. Một cổ máu tươi xì ra. Thời điểm Tể Nhạc yếu đuối nhất, nàng đánh một chưởng lên ngực của Tể Nhạc. Máu tươi trong miệng Tể Nhạc phun ra, thấm ướt gương mặt, vạt áo của nàng, nhưng nàng lại không có tránh. Trơ mắt nhìn thân thể Tể Nhạc bay ngược ra sau, đụng vào cột tín hiệu trên mái nhà. duỗi ngón trỏ ra, chám máu của Tề Nhạc, nhẹ nhàng đưa lên khóe môi của mình. Lục Thương Băng buồn bã cười cười, tay trái vung lên, ổ cứng trong tay Tề Nhạc hóa thành bột mịn. Nàng thét lên thật dài, thân thể nàng phá không bay lên, nhảy xuống tòa lầu, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Đêm tối, vẫn mê ly như cũ, ban đêm yên tĩnh, máu tươi phủ khắp người. Đây là bi ai của người sinh ra trong bóng tối, đồng thời, cũng mang đi lỗ mãng tuổi trẻ trong nội tâm của Tề Nhạc. Tề Nhạc chết sao? Không, hắn còn chưa chết, lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhìn cảnh đêm mông lung. Đột nhiên Tề Nhạc cảm giác tâm tình của mình bình tĩnh. Các loại cảm xúc mặt trái đã hoàn toàn biến mất. Ở bộ ngực của hắn, lưu lại một trưởng ấn màu tím đen. Vân tay của Lục Thương Băng cũng hiện ra trên đó. Nàng trưởng vào ngực Tề Nhạc cũng không phải là một trưởng bình thường. Đó là dùng tốc độ của báo áp xúc 17 trưởng điệp ra đánh ra cực nhanh. Đừng nói là một người, cho dù là đá hoa cương cứng rắn nhất, cũng bị trưởng lực đánh thành bột mịn. Nhưng mà, Tề Nhạc tuy là người đồng dạng, hắn còn là kỳ lân. Mà chỗ ngón tay đâm vào, kỳ thật máu tươi chỉ chảy ra một chút. Miệng vết thương đã bị cơ bắp co rút bịt kín. Thần kinh bị phá hư trong người Tề Nhạc không ngừng động đậy. Tuy hắn mất đi năng lực hành động, nhưng bốn loại vân lực trong cơ thể, còn có năng lượng 8 khỏa Lam Hải Lôi Châu không ngừng lại chút nào. Không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Tề Nhạc. Bất luận là miệng vết thương trên hông, hay một trưởng suýt đánh nát tim của hắn, đều có nhiều thủy vân lực ngưng kết lại. Sau khi đạt tới 3 vân, có được bản trúc tương dị hóa lần đầu tiên, năng lực kỳ lân của Tề Nhạc tăng lên về chất. Thông qua nghỉ ngơi và khôi phục mấy ngày, căn cứ vân lực khác nhau, hắn học được một loại năng lực, chính là năng lực lôi thuộc tính kỳ lân bách lôi thiểm. Năng lực hỏa thuộc tính học được kỳ lân liệt hỏa luyện ngục. Mà năng lực phong thuộc tính là một kỹ năng công kích. Chỉ có vân lực thủy thuộc tính khác biệt. Đây là năng lực trị liệu, chuyên môn triệu tập vân lực kỳ lân trị liệu thương thế của bản thân. Có được loại năng lực này, tất cả thành lập dựa vào năng lực phòng ngự của kỳ lân. Càng tăng thêm năng lực sinh tồn, dùng thủy vân lực làm cơ sở. Loại năng lực này tên là kỳ lân tẩy tủy dịch cân công. Loại năng lực này sử dụng bị động, cũng không thể tự chủ khống chế. Nhưng sau khi Tề Nhạc học được nó, một khi bị thương tổn, kỳ lân tẩy tủy dịch cân công sẽ tự hành phát động. Có công năng trị liệu thương thế của thân thể. Thời điểm Tề Nhạc học được năng lực này, giải trí đã từng đã nói với hắn, có được kỳ lân tẩy tủy dịch cân công, cho dù hắn sử dụng trung cực kỳ lân tí, tốc độ khôi phục cũng tăng lên gấp đôi, mà tốc độ khôi phục vân lực của hắn cũng tăng lên thật nhiều. Cách chương